Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1414, Dương Thủy, Âm Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trị liệu đạo thuật đối lập quá mức thảm thiết, giống như tại một cuộc công khai nhục nhã. Khụ, Khương đại ca nhất định phải hiển hiện hắn thân kinh bách chiến phong phú kinh nghiệm. Bộ mặt nghiêm túc nhắc nhở, chúng ta cần phải vội vàng rời đi. Mùi máu tươi sợ rằng có thể đưa tới cái khác dị thú. Hơn nữa đáy biển cũng không biết có quái vật gì không có. Nơi đây Thủy nói cho ta, đáy biển cường đại sinh vật có rất nhiều. Tả Quang Thù chắc chắn nói. Bất quá chúng ta hiện tại nguy hiểm lớn nhất, hẳn là hoàng bối cùng biển động. Hắn xử lý tốt vết thương. Đại khái cảm thụ một thoáng phương vị. Liền vẫy vẫy tay khiến Khương Vọng đuổi theo, nắm trong tay một khối nguyên thạch, một bên nhanh chóng khôi phục đạo nguyên, một bên ở trong nước đi lại, hoàng bối cùng biển động. Khương đại ca hiển nhiên là mê mang, cũng may làm tiểu đệ Tả Quang Thù rất có kiên nhẫn. Vừa mới kia chỉ dị thú là lòa ngư, theo Sơn Hải dị thú chí ghi lại, lòa ngư, ngư thân mà cánh chim. Âm như uyên ương, thấy thì kia thành thị hồng thủy, đã lòa ngư xuất hiện ở chỗ này. Như vậy nơi đây hẳn là Dương Thủy. Dương Thủy bắc đi là Mông Thủy. Mông Thủy lại phát nguyên tại Khê Sơn. Theo Mông Thủy mạch nước ngầm phương hướng nhìn sang. Ngươi xem bên kia, hắn tự tay chỉ bầu trời xa xa. Lờ mờ, một tòa hai đỉnh núi gấp khúc tương đối phù sơn. Này tòa lớn lên giống sừng châu giống nhau phù sơn. Phải là Khê Sơn rồi. Khương Vọng hoàn toàn nghe không rõ. Nơi đây không phải là không bờ bến hải sao? Là làm sao có thể giống như sông lớn phân lưu giống nhau? Được chia ra Dương Thủy, Mông Thủy, còn xem mạch nước ngầm phương hướng. Đây là cái gì? Tóm lại nghe cực căn cứ bộ dạng. Còn có Sơn Hải dị thú chí này bộ thư tên. Luôn có chút ít quen tai bộ dạng, nhưng nhanh chóng lại không có thể nhớ tới ở nơi đâu nghe qua. Nhìn chưa ra a, ngươi còn nhỏ tuổi cũng đã kiến thức rộng rãi. Lịch duyệt rất phong phú thôi. Khương Vọng khen ngợi, ta đều không có như thế nào xảy ra sở quốc. Tả Quang Thù nói tới đây, dừng một chút, mới nói, chẳng qua là đọc sách đọc được nhiều một chút. Khương Vọng vốn cũng thấy hắn những lời này có một ít ý vị thâm trường. Nhưng xem đứa nhỏ này biểu cảm lại là rất vô tội. Đọc sách tốt, đọc sách tốt, đọc vạn quyển sách, đi ngàn dặm đường chứ sao? Tả Quang Thù lại nói, Sơn Hải dị thú chí bên trong có ghi lại. Hoàng bối quả thật sinh động tại Dương Thủy bên trong dị thú. Đồng thời... Tại tiên hiền trường cẩn thận chú bản bên trong có nói. Hoàng bối kết đoàn mà ở cùng lòa ngư bạn sinh. Nhất định sẽ trước hồng thủy mà đến. Khương Vọng chỉ chú ý tới. Kết đoàn mà ở bốn chữ này. Vừa vặn muốn hỏi một chút này hoàng bối thực lực như thế nào. Ngay sau đó ngay tại sau một khắc. Trong tai có tất tiếng sột soạt tốt âm thanh trung run dày lên. Tạo thành một loại kinh khủng cộng minh. Tả Quang Thù cũng cơ hồ là đồng thời lôi kéo Khương Vọng. Cấp tốc hướng tới đáy biển sâu ẩn nấp. Tại Hà Bá Thần Thông ảnh hưởng dưới. Thủy không trở thành áp lực của hắn hoặc lực cản. Mà là hắn tiên phong cùng cận vệ. Bảo vệ bọn họ. Cũng thôi động bọn họ. Tả Quang Thù giờ khắc này bộc phát ra dưới nước tốc độ. Liền Khương Vọng đều âm thầm líu lưỡi. Mà ngay tại đây loại nhanh chóng trong khi rơi. Cuối tầm mắt, bỗng nhiên xuất hiện chi chít bọ cánh cứng. Này trùng lưng mọc một cái màu vàng hình cầu vỏ. Thịt như nòng nọc, nhưng có đầu cũng có cái đuôi. Hình thể chỉ có nhân loại đầu ngón tay. Nhưng là trong nước du động tốc độ cực nhanh. Khẩu khí cũng đan xen ngược lại răng. Phi thường dữ tợn, kia ô mênh mông một đám. Khắp vừa nhìn. Sợ không phải tính ra lấy 10 vạn kế, giống như một tờ cự đại không gì sánh được lưới, từ biển vực bên kia trực tiếp, mò, tới đây, nơi đi qua, chỉ có nước biển có thể lưu lại nơi này chương. trùng lưới. Phía sau, lúc trước bị dị thú lòa ngư giết chết những thứ kia ngư thi, toàn bộ biến mất được sạch sẽ. Hài cốt không còn, đây chính là hoàng bối. Cả đàn cả lũ từ bên trên hải vực bão tố qua. Quả thực đem bầu trời đều che lấp rồi. Trong nháy mắt ám vô thiên quang, cái gọi là mây đen áp thành, cái gọi là châu chấu quá cảnh, đều ở chỗ này cảnh xuống không bằng anh bằng em. Loại này tên là hoàng bối, thủy sinh bọ cánh cứng, tốc độ cực nhanh, khẩu khí sắc bén, nhai cốt thịt nát chút nào không một chút ngưng động đắng chát. Đáng sợ hơn chính là bọn chúng một chút cũng không kén ăn. Thật giống như trừ nước biển bên ngoài. Cái gì đều ăn, ngư thi, hải tảo, quy, bối, san hô, thậm chí là lúc trước những thứ kia cá bơi bị giết chết chỗ tỏa khắp mở huyết dịch. Cái gì cũng không dư thừa xuống. Quả thực so với nạn châu chấu còn muốn hung ác. Nạn châu chấu lướt qua, bích sắc đều không. Hoàng bối đoàn nơi đi qua, chỉ còn lại con nước biển bản thân. Khương Vọng đại khái hiểu cái hải vực này vì sao như thế trong suốt. Có thể được hoàng bối đoàn bao trùm đến hải vực, đều bị triệt đề. Một lần, tất cả nước biển bên ngoài, tạp chất, đều bị cắn nuốt không còn. Cái hải vực này nghĩ không sạch sẽ cũng khó khăn. Chỉ sợ chỉ có một chỉ là hoàng bối. Từ trước vào tốc độ cùng khẩu khí trình độ sắc bén đến xem, cũng có tiếp cận nhân loại nội phủ cảnh tu sĩ lực lượng tầng thứ. Đây là tại không biết bọn chúng có hay không có cái gì năng lực đặc thù dưới tình huống. Mà đáng sợ nhất, hay là bọn chúng số lượng, tính ra lấy 10 vạn kế hoàng bối đoàn, chi chít tịch quyền qua cái hải vực này, phủ kín tầm nhìn có thể đạt được tất cả. Thật muốn bàn về tới, kỳ thực so với lỏa ngư còn muốn khó đối phó. Đường đường đại tề Thanh Dương từ cùng đại sở nhỏ công ra, vừa tiến vào sơn hải cảnh, nửa điểm uy phong cũng không kịp hiển hiện, liền một ẩn nấp lại ẩn nấp, một tránh lại tránh, thật sự cũng là không có cách nào. Như có người ở kia thăm dò vào mây tía lơ lửng sơn xa xa trên cao nhìn xuống, là có thể thấy như vậy một màn đạt đến mấy chục trượng ngư thân cánh chim cự thú tầng trời thấp bay qua. Phát ra tương tự với uyên ương âm thanh, chiếm đoạt một cái hải vực, thuận miệng vừa phun, từ giữa hàm răng tiêu xạ ra chi chít nước chảy mảnh trụ. Như cây lao một dạng, giết chết cá bơi vô số, nhiễm đỏ nước biển, ngay sau đó mấy chục vạn bọ cánh cứng chen chúc mà tới. Xì tận cạn, ô mênh mông bọ cánh cứng đoàn bay qua, liền chỉ còn lại có một mảnh xanh thẳm sắc trong suốt hải vực. Như vậy an bình, an lành, tốt như cái gì cũng chưa từng phát sinh qua. Sơn hải cảnh lấy kia độc hữu đó là sinh thái, để bảo toàn vẻ đẹp của nó. Lỏa ngư bay, hoàng bối qua, dương thủy tựa hồ trở về phục an bình. Nhưng mà ngay tại sau một khắc, ầm ầm, tiếng sấm âm thanh vang lên, trên biển nhấc lên sóng lớn, trong phút chốc cuồng phong cuồn cuộn, kinh đảo đứng hàng không. Kia là bực nào kinh khủng sóng lớn, hầu như sông lên cao thiên, thẳng như từng ngọn đỉnh núi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tại trên mặt biển cao cao đứng sừng sững, đó là thủy chi phong, lại càng biển cả đâm về trường thiên phẫn nộ thương. Bầu trời dường như đều đang run rẩy, vạn dặm yên hà tựa như đang lẩn trốn tán. Kia xa xôi, lờ mờ lơ lửng sơn, hầu như nhìn không thấy tới bộ dạng, thật giống như đã sợ đến ẩn giấu đi. Gấp trăm lần tại hiện thế trọng huyền chi lực, căn bản không cách nào đối nóng này sóng biển làm ra cái gì trói buộc. Thấy thì kia thành thị hồng thủy mang đến thế nhưng là như vậy một bức diệt thế tranh cảnh. Bộp, chỗ cao một con bốn cánh một mắt phi trùng, trực tiếp toàn bộ nổ tung. Căn bản không cách nào thừa nhận như vậy dư âm. Nơi nào đó di động trong núi, một cái chính đi lại nam tử bỗng nhiên dừng bước, cau mày, người này đầu đội vào hiền quan, mặc lan áo, tướng mạo kỳ cổ, Hắn nhìn mình tay phải ngón trỏ chỉ lưng. Kia phác họa tại bên trên nó kỳ lạ đường vân. Đã không trọn vẹn một khối lớn. Đồng thời còn đang không ngừng biến mất. Không nhịn được mở miệng nói. Hoàng Duy Chân tạo ra này đồ bỏ sơn hải cảnh. Cũng quá hung hiểm chút ít. Lúc này mới đi vài bước lộ. Ta 1000 chỉ liếc mắt. Sẽ chết được chỉ còn 13 chỉ. Vậy sao không? 7 chỉ rồi. Được rồi. 3 chỉ. Đi ở phía trước nam tử cũng mang vào hiền quan. Nhưng trên người khoác giáp. Này một nho quan. Một vũ khí. Cũng không biết là cái gì xuyên đáp. Nhìn kỹ. Hắn vào hiền quan nhưng không là thường gặp bố trí quan. Mà là đúc bằng sắt chi quan như thế liền lại càng kỳ quái. Trên đời này nào có đúc bằng sắt vào hiền quan. Hết lần này tới lần khác đặt lên hắn giáp. Lại không giải thích được hài hòa rất nhiều. Thậm chí nam nhân này toàn thân khí chất đã là như thế. Không giải thích được, mà lại không giải thích được hài hòa. Tựa như hắn cặp mắt kia giống nhau. Rõ ràng một con lớn, một con nhỏ. Cấp người cảm giác thế nhưng không được tự nhiên. Ngược lại hình như là hắn chỉ có trường suy nghĩ. Mới có thể tính làm bình thường giống nhau. Tướng mạo lớn lên tự nhiên không lắm phối hợp. Nhưng là không giải thích được thấy vậy thuận mắt. Thật là không giải thích được thật sự. Nghe tiếng cước bộ không ngừng. Chẳng qua là nở nụ cười. Cách phỉ, ngươi về phần như vậy tìm theo sát ta báo tổn thất sao? Nói bồi ngươi liền bồi ngươi. Ngươi còn sợ ở chỗ này của ta lỗ vốn. Cách phỉ dây dưa lại vẻ mặt nghiêm túc lúc này mới chuyển làm khuôn mặt tươi cười. Cước bộ cũng bắt đầu đuổi theo. Vậy cũng không thể mò mẫm báo. Dù sao cũng phải khiến trong lòng ngươi có cái đo đếm. Cùng Việt Quốc Thiên Kiêu Cách Phỉ ở chung một chỗ. Tự nhiên chính là đại sở Ngũ Thị Ngũ Lang. Sở Việt đồ vật lân cận. Hai nước quan hệ trong đó tự không coi là tốt. Nhưng hai người bọn họ nhưng thật ra hứng thú hợp nhau bộ dạng. Lần này Sơn Hải cảnh hành trình. Ngũ Lang còn đặc ý mời hắn tới. Đi ở trong sơn đảo. Ngũ Lang không hề nói đùa Cách Phỉ. Chỉ hỏi nói. Có thấy cái gì có ý tứ gì đó sao? Có một tòa phù sơn tựa hồ nứt ra rồi. Ta thấy được hình cái đầu là quỳ nghiêu dị thú tại với ai đánh nhau. Nhưng không có phát hiện đối thủ là người nào. Liếc mắt liền nổ tung rồi. Có một cái hải vực bộc phát biển động. Nhưng là không thấy rõ là nguyên nhân gì tạo thành. Còn có, Cách Phỉ ngữ khí thoải mái mà vừa nói, bỗng nhiên mặt liền biến sắc, xoay người bay nhanh, chạy mau, Ngũ Lang mặc dù không sao hiểu nổi, nhưng là không hề cậy mạnh, không chút do dự quay lại phương hướng, cùng Cách Phỉ cùng nhau phi độn, bọn họ đều là nam vực phải tính đến tuổi trẻ thiên kiêu, mà lại đều là ngoại lâu cảnh tu vi. Chạy trốn lên tốc độ kinh người. Nhưng thật giống như vẫn bị người đuổi theo rồi. Phía sau vang lên. Lưu, lưu, âm thanh. Người nào tại nhắc nhở chúng ta lưu. Ngũ Lăng có một ít nghi hoặc. Nơi đây còn có những người khác tại. Sơn hải cảnh lớn như vậy. Không nên nhanh như vậy đụng vào mới đúng. Cách phỉ tại bay nhanh bên trong. Năm ngón tay mở ra. Hướng tới phía sau nhấn một cái. Thình thịch, một tiếng vang nhỏ. Từ trong đất bùn chui ra hai cái hẹn dài 3 xích. Thổ hoàng sắc thịt trùng. Hơn nữa nhanh chóng bành trướng. Nghĩ hóa thành Cách Phỉ Ngũ Lăng hai người bộ dạng. Động tĩnh pha đại hướng tới một phương hướng khác bay đi. Có một cái tin tức tốt. Cùng một cái tin tức xấu. Người trước nghe cái nào. Hắn này mới tới kịp nói chuyện với Ngũ Lang, nhưng vẫn không quên bán cái nút. Nói chuyện nếu là mệt chết đi ngươi đừng nói là rồi. Ngũ Lang lấy kinh khủng tốc độ bay nhanh. Thanh âm cũng rất bằng phẳng. Khấu trừ tiền, là thiên cầu. Cách phỉ lập tức giải thích. Ngũ Lang nghe vậy cũng không hề. Nữa lời thừa, đẩy đỉnh đầu bằng sắt vào hiền quan. Chỉ một thoáng tụ mạch văn thành lang hào. Nắm trong tay, một khoản lấy xuống, khí liền long xà. viết đến một cái, đem, chữ, treo ở giữa không trung, cuồn cuộn binh sát từ này cái, đem, trong chữ này mầm, hóa thành một thành viên hắc khôi chiến tướng nhảy ra, vững vàng rơi vào phía sau bọn họ, tay cầm chiến đao, sát khí lạnh thấu xương, chiếm sơn theo nói, cho rằng dự phòng phòng tuyến, sơn hải dị thú chí năm viết, âm sơn, có thú yên. Kia hình dáng như ly mà bạch thủ, tên gọi thiên cầu, kia âm như liêu liêu, có thể ngự hung, không phải là cách phỉ cùng ngũ lang nhát gan, thật sự là thiên cầu loại này dị thú, ít nhất quả thật thần lâm tầng thứ, tộc quần trung cường giả, đến đạt chân nhân tầng thứ cũng không phải không có khả năng. Tại viễn cổ trong truyền thuyết, thậm chí có thiên cầu có thể nuốt nhật thực nguyệt, thần thông vượt quá tưởng tượng. Tin tức xấu ta đã biết rồi. Tin tức tốt đâu? Phần phật trong tiếng gió. Ngũ lăng không nhịn được hỏi. Tin tức tốt đương nhiên là ta biết cái này quỷ đỉnh núi là kia ngọn núi rồi. Cách phỉ đương nhiên nói. Ta là hơn dư hỏi ngươi. Có thể vào sơn hải cảnh. Người nào không có đọc qua sơn hải dị thú chí. Vừa rồi không có cái nào là mù chữ. Này tính cái lông chim tin tức tốt. Thiên cẩu chiếm cứ tại âm sơn. Quả thực là thường thức rồi. Còn phải dùng tới ngươi cách phỉ mà nói. Lại không nâng âm trên núi. Cách phỉ cùng ngũ lăng này vào hiền quan tổ hai người đâm quàng đâm xiên. Tại dương trong nước, cũng một cặp chạy trối chết thiên kiêu. Khương tước gia cùng tả tiểu công gia đầu tiên là tại lòa ngư uy hiếp xuống độn vào trong nước. Tiếp theo lại đang hoàng bối đoàn xung kích xuống sâu ẩn nấp đáy biển. Có thể đáy biển vô ngần. Nguy hiểm khó dò. Cho dù tả quang thù người mang hà bá thần thông. Dù sao chẳng qua là thần thông hạt giống một viên. Không dám lẻn vào quá sâu. Sơn hải dị thú chí bên trong ghi lại từng cái thực hiện. Lỏa ngư bay qua. Hoàng bối đoàn tới. Hoàng bối đoàn gào thét mà qua. Nhanh tiếp theo đó là ném đi cả cái hải vực chiều dâng. Thủy phong đụng thiên, sóng lớn đứng hàng không. Kia mây tía vạn dặm mỹ lệ bầu trời. Đã không còn tồn tại. Thiên cùng hải, đều ám trầm. Dưới loại tình huống này diệt thế kinh khủng hồng thủy chung. Chợt có ly long ngâm, miêu tả hủy diệt bức họa bên trong. Bỗng nhiên nhảy ra một điều màu đen thần long. Này dâu rồng đuôi đều đủ, rất sống động, lôi kéo một chiếc lộng lẫy đến cực điểm xe ngựa, vượt tại sóng lớn phía trên. Này xe lấy bích hà vì bao phủ, cao lớn hoa lệ, khống chế tuôn trào, tịch quyển sóng dữ, tại ngự giả vị trí. Tả quang thù đang mặc thủy sắc chiến giáp, sau phi xanh thẳm chiến bào, một đôi vẫn còn ngây ngô con ngươi. Lúc này mênh mông cuồn cuộn như sông lớn, chính là hiển hóa hà bá thân, lấy mạnh nhất trạng thái tới đón quản này phương thủy vực. Nhất thời như rất giống ma, người mặc như ý tiên y khương vọng, thì theo như kiếm đứng ở hắn bên người, tay áo phiêu phiêu, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Trên chiến trường, một dạng một đoàn chiến xa, ngự giả, ở giữa. Chịu trách nhiệm khoảng cách xa tấn công. Đa xả, ở trái. Chịu trách nhiệm khoảng cách gần binh khí ngắn đánh lộn xưng là. Nhung Hữu đứng ở phía bên phải. Khương Vọng lúc này liền đảm đương. Nhung Hữu chức phận, đương nhiên như có tất yếu. Khoảng cách xa đạo thuật oanh kích hắn cũng sẽ không hàm hồ. Hai huynh đệ người liền ngồi này chiếc hà bá thần xa. Khống chế nộ hải, tại dị thú lỏa ngư mang đến kinh khủng hồng thủy chung. Anh Dũng đi về phía trước, sơn một dạng đầu sóng đánh rớt xuống. Gặp hà bá mà phân lưu, nộ hải ngược lại quyền. Nhưng chỉ là tại hà bá thần xa trên nhẹ nhàng mơn trớn. Kéo xe màu đen thần long đương nhiên chẳng qua là thủy nguyên hiển hóa. Không là chân long. Nhưng ở này nộ hải gầm gừ trong hoàn cảnh, thật như có thần long uy. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng mây tía vạn dặm bầu trời. Nhìn rất gần kỳ thực không gì sánh được xa xôi. mịt mù như tại trong mây mù phù sơn. Còn có kia bằng phẳng như kính mặt biển, thiên trong vắt biển rộng, sáng tỏ thông suốt, tại tốc độ cao đi về phía trước Hà Bá trên chiến xa nhìn lại. Kia che khuất bầu trời bão táp sóng lớn, đã là bị lắc tại phía sau, lại không biết khi nào mới có thể dừng rồi. Cách Trương.